Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, che trời diễn hóa. Che trời diễn hóa nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Nguyệt Trung Thu đã xuất hiện ở bọn hắn trước người, không có chút gì do dự, bắt lấy Tử Kim Long Thương chính là một đòn hoành tảo thiên quân. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Cút ngay, 15 tôn đại thánh không nhìn một kích này. Nhanh chân trước, chỉ là bọn hắn dưới chân nở rộ đạo ngân liền đánh tan Nguyệt Trung Thu cái này công kích. Cường thế mà bá đạo, bọn họ tiện tay vung lên đó là có thể hủy thiên diệt địa pháp tắc chi lực. Quét ngang tất cả, nhưng mà, có mấy người xuất thủ, lại bị Nguyệt Trung Thu cản lại. Hắn chỉ là bị quét bay ra ngoài. Ân. Lập tức có mấy người lộ ra kinh ngạc, khó tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu, tiểu tử này phi thường cổ quái, hẳn là chí tôn đế mạch nhường hắn đặc biệt cường đại. Mặt khác chín tôn đại thánh cũng chạy tới, xa xa hô, đặc biệt cường đại, có người nở nụ cười lạnh, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, cái này chính là các ngươi không giết chết được hắn nguyên nhân sao? Mặt khác 14 người đều là khinh thường cười to, bọn họ thực sự không đuổi tưởng tượng, chín tôn vậy mà có thể khiến cho tiểu tử này sống đến bây giờ. Hơn nữa còn chặn lại bọn hắn đường đi, đây là biết bao buồn cười một việc. Phốc, vô thanh vô tức, nói chuyện đại thánh ngực bị một cán tử kim trường thương xuyên thủng. Nguyệt Trung Thu dùng sức vẩy một cái. Đem cái này nói chuyện đại thánh trực tiếp vung mạnh bay ra ngoài. Hảo tiểu tử, ai có thể nghĩ tới một cái thánh nhân vương đối mặt 24 tôn đại thánh còn dám chủ động xuất thủ đánh lén. Cho nên bọn họ lúc trước căn bản chưa từng phòng bị, hoàn toàn không thấy Nguyệt Trung Thu tồn tại. Chính là bởi vì này, Nguyệt Trung Thu mới có thể sử dụng nghịch loạn không gian, trong nháy mắt trọng thương một người trong đó. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Quá mức vội vàng một đòn, căn bản không có biện pháp làm đến nhất kích tất sát. Tiểu tử này dạng này tính cách có thể sống đến bây giờ tuyệt đối xem như một kỳ tích. Có đại, thánh mở miệng nói ra. Hắn cho rằng Nguyệt Trung Thu bình thường chính là cuồng vọng như vậy vô tri. Các ngươi 24 người chết cũng không hàng, mới thật sự là tai họa, chỉ hận thời gian của ta quá ngắn. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, đối mặt 24 người không sợ chút nào, chữ chữ âm vang, nếu như cho hắn thời gian, hắn có lòng tin có thể chảm sát cái này 24 người. Đương nhiên, hắn nói thời gian là thời gian tu luyện, mà không phải là hiện tại, thời gian quá ngắn. Đích xác quá ngắn, bởi vì ngươi hiện tại sẽ chết. Bị trọng thương đại thánh một lần nữa phản hồi, sắc mặt băng hàn đến cực hạn. Xoẹt, đối phương còn chưa kịp xuất kích, Nguyệt Trung Thu lần nữa chủ động xuất kích. Tâm tùy ý động, xích xa đạo vực trong nháy mắt thi triển, hình thành một mảnh xích xa bình chướng, rủ xuống giữa thiên địa. Cùng một thời gian, hắn xoay người bỏ chạy. Che trời thần thông thi triển mà ra, phô thiên cái địa, chém thẳng thiên địa, hình thành một đầu rãnh trời. Nhìn kỹ lại, đúng là cùng đế lộ có một chút tương tự. Hắn biết rõ, 24 tôn đại thánh hắn liền kiềm chế đều khó có khả năng. Vì vậy, hắn làm ra một cái điên cuồng quyết định, lợi dụng che trời thần thông, diễn hóa ra một đầu đế lộ đến. Vừa vặn ngăn tại nguyên bản đế lộ trước đó, bành, xích xa đạo vực mặc dù là Nguyệt Trung Thu mạnh nhất át chủ bài một trong, nhưng ở 24 tôn đại thánh trước mặt nhưng lại như là giống như gà đất chó xanh. Căn bản không có thể một đòn, làm xích xa bình chướng vỡ nát nháy mắt, đế lộ vừa vặn hoàn thành, bọn họ cũng vừa đẹp mắt đến Nguyệt Trung Thu xông vào đế lộ. Muốn chạy trốn. Lúc trước bị xuyên thủng đại thánh lạnh lùng mà vô tình. Cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Trước hết giết người đáng chết. Mặt khác đại thánh cũng theo sát lấy xông tới. Có người còn cố ý nhắc nhở, vừa mới xông vào che trời thần thông diễn hóa đế lộ, Nguyệt Trung Thu liền bắt đầu tiêu phí to lớn tinh lực, diễn hóa ra nguyên một đám trông rất sống động sinh linh, phân tán các nơi, giống như tiến vào đế lộ thiên kiêu một dạng. Đồng thời, hắn diễn hóa 9 cái tối cường đạo thai đứng thẳng trong hư không 9 cái phương hướng. Đương nhiên, hắn chỉ gặp qua trong đó 2 người, tự nhiên không có khả năng diễn hóa ra hoàn toàn giống nhau như đúc 9 người. Chỉ có thể bằng tưởng tượng, bất quá, hắn tin tưởng, những cái này đại thánh cũng chưa từng thấy qua 9 người kia. Hẳn là có thể gạt được nhất thời. 24 tôn đại thánh vừa vào đế lộ, cũng không gặp Nguyệt Trung Thu, mà là liếc nhìn 9 vị tối cường đạo thai. Trước hết giết bọn họ 9 người, bọn họ đều có lấy nhất trí mục tiêu, xông lên trời, điên cuồng oanh sát 9 người. Bởi vì quá mức nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ vừa thấy được 9 người liền đỏ mắt, căn bản không kịp nghĩ nhiều, như thế nào lại nhìn ra được mánh khóe. 9 vị tối cường đạo thai cũng là Nguyệt Trung Thu diễn hóa mà ra, tương đương với hắn 9 đạo đạo thân. Mặc dù đều rất cường đại, nhưng so với đại thánh vậy căn bản chính là không đáng chú ý. 9 người trong nháy mắt bị hủy diệt. Ha ha ha, chung quy là hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta không cần chết. 24 người cười to, kinh hỉ vạn phân, không nghĩ tới xảy ra nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Bọn họ y nguyên ở sau cùng thời gian bên trong đúng hạn trảm sát tối cường đạo thai. Tiểu tử kia đâu? Hiện tại giờ đến phiên hắn. Ta cuối cùng cảm thấy có chút không đúng. Theo tiểu tử kia tính cách, hắn cứ như vậy để cho chúng ta tiến đến giết tối cường đạo thai. Các ngươi có cảm giác hay không kỳ quái? Cái này đế lộ bên trong khí tức tựa hồ có chút không quá đối. Ngắn ngủi vui sướng về sau, lúc trước một mực truy sát Nguyệt Trung Thu 9 người nhìn ra một chút mánh khóe. Bởi vì, bọn họ muốn so về sau 15 người càng hiểu hơn Nguyệt Trung Thu. Đối phương lúc trước một mực liều chết bảo hộ đế lộ. Nhưng tại thời khắc này, vậy mà tự chủ chạy đến đế lộ, vô ảnh vô tung biến mất. Tiểu tử này thủ đoạn rất nhiều, đề phòng vạn nhất, nhất định phải tìm hắn đi ra. Không sai, không tận mắt thấy hắn chết, lòng ta khó yên. Đám người đem trọng tâm đặt ở Nguyệt Trung Thu trên người. Bọn họ liếc nhìn thập phương, lục soát mỗi một tấc hư không, sợ buông tha cái gì dấu vết để lại. Tại đó, có người khẽ quát một tiếng. Hắn trong tay cầm một cái la bàn, lúc này chính đang đối lấy một cái phương hướng ông rung động. Cùng đại địa hòa làm một thể Nguyệt Trung Thu giật mình. Không nghĩ tới này cũng bị đối phương phát hiện. Những cái này đại thánh quả nhiên không thể xem thường. 24 người đạp thiên mà đến, giết. Bỗng nhiên, đếm không hết Nguyệt Trung Thu từ 4 phương 8 hướng vọt ra, từng cái giống như đúc, cầm trong tay tử kim long thương, sát khí ngập trời. Ân, 24 tôn đại thánh chấn kinh, liền xem như ngưng tụ đạo thân cũng không khả năng lập tức làm ra nhiều như vậy đến mới đúng. Dù sao bọn họ bản thân là không làm được đến mức này. Nguyệt Trung Thu xen lẫn ở Nguyệt Trung Thu đám người bên trong. Hắn hiện tại chính là hao hết tất cả kéo dài thời gian. Trên thực tế, che trời thần thông đối với linh lực tiêu hao là phi thường dọa người. Nếu không phải hắn thể chất, đan điền, linh lực đều là khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ lúc này đã sớm dầu hết đèn tắt. Căn bản là không có cách trèo chống khổng lồ như vậy tiêu hao. Giết hết, luôn có một cái là hắn. Những cái này Nguyệt Trung Thu đều đầy đủ Nguyệt Trung Thu khí tức. Tự liền cái kia cầm trong tay la bàn đại thánh cũng là vẻ mặt mờ mịt. Cuối cùng, bọn họ làm ra quyết định như thế. Thà rằng tốn nhiều công phu chém tận giết tuyệt, cũng sẽ không bỏ mặc Nguyệt Trung Thu còn sống rời đi nơi đây. Vừa nói, 24 Tôn Đại Thánh Hổ gặp bầy dê, đại sát tứ phương, từng cái đều cho thấy hắn sao uy mãnh bá đạo một mặt. Nguyệt Trung Thu trong lòng hiểu rõ, những cái này biến hóa ra bản thân căn bản chính là pháo hôi. Đừng vững nhất thời là nhất thời, vì sao hắn lúc trước vẫn không có dùng qua chiêu này? Đó là bởi vì có thể lại chỉ lần này thôi mà hai. Những cái này đại thánh lại không phải người ngu, như thế nào mắc lừa hai lần? Cho nên nói, có đôi khi không thể đi quá mức, phải hiểu được giữ lại át chủ bài mới được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.